Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là thần trợ công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là theo cái sự xuất hiện của Quan Vũ thì bên phía kia, người mạnh nhất của Thường Lam Vương Quốc thì đã bị một đao của Quan Vũ là chém rơi đầu và mang lại thắng lợi chung cuộc cho Vương Triều Càn Nguyệt này. Và như vậy thì cùng lúc đó Tần Quân cũng đưa ra cái đầu của Hạ Hầu Ân một lần lấy công chuộc tội, và hắn cũng được cái sự thiên vị nho nhỏ của bên phía Đức Vua, cho nên là chắc chắn sẽ lấy lại được cái vai trò vị thế của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem những chuyện xảy ra sau đó là gì. Hiện tại xem ra thì Tam Hoàng Tử mới thực sự là một khúc xương cứng. Trẫm tuyên bố Tam Hoàng Tử Tần Quân chém giết loạn tướng Hạ Hầu Ân lấy công chuộc tội, đã khôi phục lại thân phận hoàng tử. Mặt khác, Càn Hoàng Đế đối diện với Tần Quân cỡ 5 giây mới cười nói, hắn nói ra hai chữ cuối cùng khiến cho hơi thở của tất cả mọi người trở nên dồn dập. Bởi vì thủ hạ của Tam Hoàng Tử xuất lực vì Vương quốc Càn Nguyệt thắng được một trận tỉ thí sau cùng, phong Tam Hoàng Tử là Việt Vương, phần thưởng là một tòa cung điện. Càn Hoàng Đế cao giọng tuyên bố, những lời này khiến cho sắc mặt của cả đám hoàng tử biến đổi kịch liệt. Phong Vương không có khả năng nói chơi, trong số hoàng tử của thế hệ này vẫn chưa có người nào được Phong Vương. Cho dù là Tần Dự thì cũng chỉ thu được một tòa Dự Vương cung mà thôi, thân phận của hắn vẫn là hoàng tử. Phong Vương chỉ là chuyện sắp diễn ra. Thế nhưng lần này, hết lần này tới lần khác, không ngờ Tần Quân bị giáng chức lại dẫn theo một cỗ lực lượng mới để xuất hiện và dẫn đầu trong cái trò Phong Vương này. Phải biết rằng Càn Hoàng Đế chính là hoàng đế từ các vị vương mới có thể lên ngôi vị đỉnh cao. Từ sau đó thì hắn không cho các hoàng tử khác được phong vương, có thể thấy được là Tần Quân được phong vương nó có ý nghĩa to lớn tới mức nào. Về phần vị dũng sĩ này, Càn Hoàng Đế nhìn về phía Quan Vũ, bởi vì không biết nên xưng hô với Quan Vũ như thế nào cho nên giọng điệu không khỏi chững lại. Hắn gọi là Quan Vũ, Tần Quân liếc mắt liền nhìn ra tiện nghi phụ hoàng của mình đang khó xử. Vì vậy hắn liền mở miệng giới thiệu. Đối mặt với Càn Hoàng Đế, Quan Vũ vẫn chắp tay hành lễ, chỉ có điều không quỳ lạy. Năm đó thời điểm hắn tổng quân, Vương quốc Càn Nguyệt còn chưa được tạo dựng nên, hắn tất nhiên sẽ không khom lưng quỳ gối. Quan Vũ, vì biểu hiện kinh diễm trong quyết đấu giữa hai nước, được phong làm tướng quân tam phẩm, chức vụ cụ thể sẽ do chính các người quyết định. Tất cả mọi người ở đó lại chấn động. Tướng quân tam phẩm trực tiếp từ người bình thường bay vọt lên tướng quân tam phẩm, điều này có thể nói là một bước lên trời. Sắc mặt của Nam Mãnh có chút khó coi, quân quyền thì vẫn bị hắn chiếm cứ, ngay cả Càn Hoàng Đế cũng không dám đơn giản nhúng tay vào. Nhưng hiện tại lại bị một cường giả hắn không quen biết đảm nhiệm tướng quân tam phẩm, tuy rằng địa vị vẫn thấp hơn hắn nhưng cũng làm hắn khó chịu. Quan trọng nhất chính là Quan Vũ một đao chém chết Tiêu Bắc Long trong giây lát, cũng khiến cho bản thân hắn bị chấn áp. Hắn cũng không dám há mồm nói một chữ không, có thể là hắn cảm giác được ngạo khí trùng thiên của Quan Vũ này. Lão Hổ Ly, Nam Mãnh thầm mắng, hắn tất nhiên nhìn ra được Càn Hoàng Đế muốn giảm bớt binh quyền của hắn. Trước đây ở quân khu, một mình hắn độc quyền, hiện tại có thêm một Quan Vũ mạnh hơn hắn. Sau đó thì quân khu khẳng định đã không còn là nơi để hắn có thể một mình chuyên quyền độc đoán được nữa. Lúc này thì sắc mặt Tần Dự cũng là khó coi đến cực điểm. Trước đây hắn đã muốn lôi kéo Quan Vũ, không trách được Quan Vũ lại không choán sắc mặt, hóa ra là người của Tần Quân. Lại liên tưởng đến hình ảnh lần trước tại khách sạn Lạc Nhai, Tần Quân và Quan Vũ cùng nhau trêu đùa hắn, lửa giận của hắn lại dâng lên ngập trời, hắn gần như điên cuồng. Cảm ơn Phụ Hoàng ban thưởng, Tần Quân mừng rỡ không thôi, vì vậy mà hắn có hình dạng hướng về phía Càn Hoàng Đế, giơ tay hành lễ, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Lão già này lại dễ nói chuyện như vậy sao? Hắn cẩn thận nhớ lại trí nhớ của đời trước. Hiện từ góc độ của người thứ ba mà nhìn lại, Càn Hoàng Đế đối với tiền thân quả thực là không tệ, đủ các loại bao dung. Tuy rằng bình thường cũng có đánh có chửi, nhưng rất ít khi trừng phạt nghiêm khắc. Chỉ có điều chuyện ngầm nuốt quốc khố lần này huyên náo quá lớn, hắn không thể không vận dụng trọng hình. Vừa nghĩ như vậy, ấn tượng của Tần Quân đối với Càn Hoàng Đế liền cũng bắt đầu được cải thiện. Không nói tới cái khác, chỉ riêng chuyện phong vương thôi, hắn liền trực tiếp tung người vượt lên trên đầu Tần Dự, trở thành thân phận tồn tại cao quý nhất trong đám các hoàng tử. Được rồi, quyết đấu hai nước đã kết thúc, chuẩn bị hồi triều. Quân Nhi, dẫn theo hai thủ hạ của ngươi, quay về hoàng cung. Càn Hoàng Đế nhìn lướt qua dân chúng và đám tu sĩ chung quanh Chu Tước Đài mà nói, điều này khiến cho việc quyết đấu hai nước chính thức kéo xuống màn che. So với thắng lợi của quyết đấu hai nước thì sắc thái truyền kỳ của Tần Quân và Quan Vũ càng đáng sợ hơn. Trong lúc nguy cấp, Tần Quân hét lớn một tiếng, Quan Vũ thì mặt không đổi sắc, chém chết Tiêu Bắc Long. Các loại nhạc đệm này khiến cho dân chúng xem còn chưa thỏa mãn. Thật là lợi hại, Tam Hoàng Tử sau này chính là thần tượng của ta. Ta thấy Quan Vũ sẽ trở thành chiến thần còn mạnh hơn cả Nam Mãnh. Dám thối, chiến thần chỉ có một, đó chính là Nam Mãnh. Bớt thổi phồng đi, ngươi để cho Nam Mãnh đi chiến đấu với Tiêu Bắc Long còn chưa nhất định thắng được người ta. Chính là Quan Vũ chỉ một đao đã lập tức chém chết Tiêu Bắc Long, rõ ràng Nam Mãnh không có cửa là đối thủ, trừ phi là mắt của các ngươi bị mù. Bách tính và tu sĩ bàn luận rôm rả sau khi tan cuộc, tin tưởng rằng không bao lâu nữa thì Tần Quân và Quan Vũ sẽ nổi danh khắp toàn quốc. Tần Quân đứng trên đài Chu Tước đang ra sức khích lệ Quan Vũ. Trời ạ, nhị ca, lần sau còn có thể lại xoái thêm một chút hay không? Lúc này Đát Kỷ cũng nhấc chiếc mũ đen ra, trên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành đầy mị hoặc của nàng, lộ ra vẻ tươi cười. Nàng cũng biểu hiện rất là tán thưởng đối với Quan Vũ. Nhị gia quả thực là lợi hại, ngay cả ta cũng không thấy rõ được, được huyền diệu trong một đao vừa rồi. Nếu như thực sự đánh nhau, thì Đát Kỷ tự nhận không phải đối thủ của Quan Vũ. Tế phàm cảnh mà thôi, sao cần phải nhắc tới? Quan Vũ vuốt râu khẽ cười nói, hắn thoáng híp mắt lại, đây rõ ràng là thần thái hắn rất hưởng thụ. Người cao ngạo có lúc cũng nghe nịnh bợ. Lúc này Hạo Thiên Quyển nhảy lên Chu Tước đài chạy về phía Tần Quân. Theo sát phía sau thình lình là Thường Thiến Thiến. Tần Quân, Thường Thiến Thiến trực tiếp nhào tới nhảy đến trên người Tần Quân giống như một con gấu túi vậy. Tần Quân bất đắc dĩ, nhà đầu kia như thế nào lại tới đây? Chỉ có điều hắn cũng không thể trực tiếp ném nàng xuống. Vừa rồi ngươi biểu hiện thực sự quá xoái, không nghĩ tới ngươi còn có thể có một ngày đẹp trai như vậy. Thường Thiến Thiến kích động nói không ngừng. Sau khi ở chung thời gian với Tần Quân thì phương thức nói chuyện của nàng cũng dần dần có chút giống với hắn. Ở dưới Chu Tước đài đoàn người của Huyền Linh Tông lại xúc động vạn phần. Đại trưởng lão Từ Hải thán phục. Tiểu tử này lại từ nơi nào dụ được cường giả tới vậy, không ngờ có thể giết chết Tiêu Bắc Long trong nháy mắt. Trác Tuấn Kiệt nhìn chăm chăm vào Tần Quân không mở miệng. Hiển nhiên là hắn cũng bị biểu hiện của Tần Quân vừa rồi làm cho chấn động. Sắc mặt của Thường Hạo thì thâm trầm tới cực điểm và tâm tình cũng vô cùng phức tạp. Trong biển người, đoàn người Tử Quang Tông cũng đang bàn luận về Tần Quân và Quan Vũ. Đại đệ tử Lưu Huyền Phong cảm thán, xem ra vương đô sắp đổi trời rồi. Trước đây Tử Quang Tông bọn họ cho rằng Tần Dự có hy vọng lên ngôi vị hoàng đế nhất, cho nên mới ủng hộ hắn, khiến cho quan hệ được gắn bó chặt chẽ. Hiện tại có thêm một Tần Quân, lại thêm có Quan Vũ thực lực sâu không lường được, Tử Quang Tông bọn họ lại phải lần nữa suy tính, chí ít thì không thể đắc tội với hoàng đế của đời kế tiếp được. Dù sao thì Tử Quang Tông bọn họ là cắm rễ trong vương quốc Càn Nguyệt đã lâu. Được rồi, ta còn phải vào hoàng cung, nhanh xuống đi. Tần Quân vỗ vào lưng của Thường Thiến Thiến cười khổ nói, không thể không nói là nha đầu kia thật đúng như dự đoán, hắn có thể cảm giác được ngực mình bị thứ gì đó giống như hai quả bưởi đè nặng lên. Thường Thiến Thiến vừa nghe chỉ đành buông tay, nàng le lưỡi một cái đi tới bên cạnh Đát Kỷ cười nói, ta cũng muốn đi tới hoàng cung, dẫn ta vào xem đi. Nàng tuy rằng đơn thuần nhưng hiểu rõ Tần Quân hiện tại có thể nói là cá chép vượt Long Môn, là một hoàng tử duy nhất được phong vương. Dẫn nàng vào hoàng cung cũng không khó. Chuyện này, Tần Quân có chút khó xử. Nói đùa sao, chúng ta là quan hệ như thế nào? Dựa vào cái gì phải dẫn nàng vào chứ? Trừ phi nàng theo ta... Khục khục... Thường Thiến Thiến nhất thời không nghe theo, lắc cánh tay của Đát Kỷ bắt đầu làm nũng. Đát Kỷ tỷ tỷ, mau nói giúp ta một chút. Tần Quân nghe lời của tỷ tỷ nhất. Những lời này khiến cho Tần Quân âm thầm giơ ngón tay cái lên, thần trợ công à. Tương đương với gián tiếp thổ lộ. Đát Kỷ không khỏi nhìn về phía Tần Quân, lúc này vỗ tay nói, không thành vấn đề. Xem đến đây, Thường Thiến Thiến liền buồn bực. Với một ánh mắt của người ta, ngươi liền đồng ý, lẽ nào ngươi chỉ thích Đát Kỷ tỷ tỷ sao? Tam hoàng tử, chúng ta đi thôi. Trầm Duyên đi tới cười nói, giọng điệu có chút ý tứ lấy lòng. Từ nhỏ làm bạn với Càn hoàng đế, hắn tất nhiên sẽ hiểu được sự yêu thích của Càn hoàng đế đối với Tần Quân. Hiện tại Tần Quân lại lấy được công lớn, dường như thay ra đổi thịt, sau này nói không chừng còn có thể trở thành hoàng đế của đời kế tiếp, hắn đương nhiên là phải lấy lòng rồi. Tần Quân theo đội ngũ cấm vệ đi về phía sau cùng, nhìn đường nét hoàng cung đã xuất hiện ở phía trước, hắn lại xúc động vạn phần. Một tháng sau ta lại một lần nữa trở về, hơn nữa còn phong quang như vậy. Tiền thân, người có thể an tâm mà đi. Và đây là hoàng cung sao, thật là hùng vĩ. Cùng với Đát Kỷ kéo cánh tay Thường Thiến Thiến, hưng phấn kêu lên, dẫn tới một đám hoàng tử. Phía trước, sắc mặt âm trầm xem thường. Chỉ có điều nếu bọn họ biết được thân phận của Thường Thiến Thiến, khẳng định sẽ phải thu hồi loại tâm tình này. Nói hoàn toàn không khoa trương chút nào thì địa vị của Thường Thiến Thiến cao hơn bọn họ. Tông chủ của ba đại tông môn và hoàng đế là tồn tại ở địa vị ngang hàng. Thường Thiến Thiến cũng tương đương với hoàng tử và công chúa. Có điều nàng không có huynh đệ tỷ muội gì. Hoàng tử thì ở trong hoàng thất lại đông như lợn con. Lúc này Nam Ngọc Tâm lại tới gần, vẻ mặt hồ nghi nhìn Tần Quân. Theo bản năng Thường Thiến Thiến liền phát sinh bài xích đối với nàng. Thường Thiến Thiến vội vàng ngăn cản trước người của Tần Quân, giống như con gà mẹ bảo vệ đàn con, hai tay chống nạnh hỏi. Nàng làm gì vậy? Một nữ hài tử tới gần nam nhân như vậy thực sự tốt sao? Hụt! Tần Quân thiếu chút nữa phì cười, khóe miệng của Đát Kỷ và Quan Vũ cũng co quắp lại. Nha đầu kia nói chuyện thế nào lại giống giọng điệu của Tần Quân như vậy chứ? Sắc mặt của Nam Ngọc Tâm cũng trở nên khó coi. Ở trước mặt mọi người bị người khác nói vậy thì nàng làm sao có thể nhẫn nhịn được? Nàng là ai? Ta nói chuyện với Tần Quân, mắc mớ gì thế nàng? Nam Ngọc Tâm trầm giọng hỏi. Nếu không phải phía trước có Càn Hoàng Đế và một đám quan lớn đang hộ tống thì nàng đã sớm ra tay hung bạo. Ta là ai? Mắc mớ gì thế nàng? Thường Thiến Thiến là người thô lỗ, Tần Quân nghe được cũng không nhịn được mà phình bụng cười to. Trời ạ, nha đầu kia cũng học được cái giọng điệu thật là nhanh. Tiếng cười của Tần Quân dẫn tới các hoàng tử phía trước đều quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy hắn đứng bên cạnh hai nữ hải tử xinh đẹp, trong mắt mỗi người đều lộ ra sự ước ao đố kỵ. Nhìn thấy Tần Quân cười đến mức vô lễ như thế, hai mắt của Nam Ngọc Tâm cũng sắp phun ra lửa. Con ngươi nàng đảo tròn một vòng, sau đó giả hoạt ôm lấy cánh tay của Tần Quân cười nói. Ta là vị hôn thê của hắn, nàng tính là thứ gì? Ta đây là một nguyên phối, lại không có tư cách chế giễu nàng sao? Lúc này thì đến phiên Thường Thiến Thiến sửng sốt, toàn thân nàng giống như bị sét đánh vậy. Hắn có vị hôn thê. Trong nháy mắt thì viền mắt của Thường Thiến Thiến đỏ lên, từng giọt nước mắt bắt đầu đảo quanh. Tần Quân thấy vậy thì liền nhức cả đầu, hắn vội vàng đẩy Nam Ngọc Tâm ra, sau đó hắn nhìn Nam Ngọc Tâm trịnh trọng nói, xin lỗi, hôn ước của chúng ta từ lâu đã là có tiếng mà không có miếng, hôm qua nàng còn quyền đấm cước đá đối với ta, hôm nay ta không với cao nổi tới nàng, mong hãy tự trọng. Thoải mái à? Ký nhớ đời trước của hắn có thể nói là cảm giác như chính mình tự trải qua, khi nói ra những lời này, lỗ chân lông trên toàn thân của hắn cũng giãn nở, thoải mái đến mức không chịu nổi. Nam Ngọc Tâm há hốc mồm, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được những lời cổ quái như vậy, nhưng ý tứ trong đó thì lại khiến nàng xấu hổ, nổi giận không thôi. Nam nhì tốt, Quan Vũ ở bên cạnh thở dài mà nói, Nam Ngọc Tâm nghe được thiếu chút nữa thì thổ huyết, trong mắt của Đát Kỷ cũng liên tục phát ra những tia sáng kỳ dị. Thân phận của Nam Ngọc Tâm bọn họ cũng đều biết, nữ nhi của Trấn Quốc Đại Tướng Quân nhưng lại bị hắn từ chối. Những hoàng tử và quan viên vẫn chú ý tới đám người Tần Quân cũng đưa mắt nhìn nhau. Xem ra tam hoàng tử thực sự lột xác rồi, trước đây hắn sẽ không thể nào nói ra được những lời như vậy. Thường Thiến Thiến nhất thời mừng rỡ, nhưng mà lúc này Tần Quân nhìn về phía nàng cũng nghiêm túc nói, chúng ta vẫn chưa có xác định quan hệ, nàng cũng đừng có làm loạn. Hắn đối với Thường Thiến Thiến cũng không có tình cảm gì quá sâu nặng, hắn cứu Thường Thiến Thiến cũng như hộ tống nàng khiến cho nàng phát sinh tình cảm với hắn, nhưng hắn thì không, nhiều lắm chỉ coi như có chút thiện cảm thôi. Con đường nhân sinh còn dài như vậy, hắn cũng không muốn sớm bị người ta trói buộc. Quan trọng nhất chính là lão tử sau này sẽ làm hoàng đế, lão tử làm sao có thể bị những nữ nhân như các nàng hạn chế được. Trong lòng Tần Quân càn rỡ cười nói, nhưng biểu hiện ra lại giả bộ như chính nhân quân tử. Thường Thiến Thiến thấy vậy muốn nói lại thôi. Được rồi, mau tiến vào hoàng cung tới nơi, Tần Quân xua tay nói. Thường Thiến Thiến và Nam Ngọc Tâm đều trầm mặc đi theo ở phía sau, không nói một lời. Đát Kỷ không khỏi cảm thán, công tử thực sự rất vững tâm. Cắt, tình cảm phải chú ý ở việc nước chảy thành sông, có thể sau này ta sẽ tiếp nhận các nàng, nhưng bây giờ thì không. Tần Quân nhún vai, thân thể này mới có 16 tuổi thôi, còn đang trong quá trình trưởng thành, cũng không thể bị mít sắc, móc sạch cả thân thể cốt tủy như vậy. Nếu như Đát Kỷ biết được suy nghĩ của hắn thì thiện cảm đang dâng lên trong lòng nàng, lúc này sẽ tuyệt đối tiêu tan thành mây khói. Đi thẳng ở phía trước đám hoàng tử, Tần Dự nghiến răng nghiến lợi, hắn dù gì cũng là tu vi luyện khí cảnh tầng 8, trong tay tất nhiên là nghe rõ được những lời của đám người Tần Quân nói. Ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi lại thân bại danh liệt. Ở trong lòng Tần Dự gầm thét, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không dám quay đầu lại, hắn dường như đã tưởng tượng ra được Tần Quân đang lộ ra vẻ mặt giễu cợt mà nhìn hắn, khiến cho trái tim hắn giống như bị kim đâm dao cắt. Sau khi tiến vào hoàng cung, chiếu vào trong mắt Tần Quân là từng dãy cung điện nguy nga, từng bức tường ngăn ở bên trong cung phải cao hơn 10 thước. Phía ngoài hiện lên màu đỏ, phóng tầm mắt từ xa nhìn lại, có thể thấy được ở phía trung tâm hoàng cung còn có một ngọn núi nhỏ. Phía trên có một tòa cung điện lớn hơn, nguy nga, lộng lẫy, trên mái hiên còn có hai con rồng vô cùng khí phách. Thẩm Duyên bỗng nhiên kêu lên, những thành viên hai nước không tham gia đàm phán mời đi theo ta. Trong lúc chờ đợi, ta sẽ dẫn các người đi nghỉ ngơi trước. Thường ngày không có khẩu dụ của Càn Hoàng đế thì không ai có thể tự ý tiến vào Hoàng cung. Nhưng bây giờ đang là lúc hai nước đàm phán, đến cho sứ giả của nước bọn họ cảm nhận được khí tức cường đại của Hoàng cung cũng là một loại thủ đoạn trấn áp. Việt Vương Điện Hạ, Bệ Hạ bảo Điện Hạ cũng đi tham gia đàm phán. Mặt khác, quan tướng quân cũng có thể hộ tống. Trầm Duyên đi tới trước mặt Tần Quân cười nói. Tần Quân ngẩn người nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Tham gia phụ hoàng tiện nghi này dự định để cho Quan Vũ giữ thể diện. Nói đùa sao, Quan Vũ một đao giết chết Tiêu Bắc Long, hắn chỉ cần đứng đó thôi thì đoàn người của Vương quốc Thường Lam cũng không dám nói nhiều. Được, Tần Quân mỉm cười đáp ứng, sau đó nói với Đát Kỷ, dẫn bọn họ qua đó, đợi lát nữa chúng ta lại tới tìm nàng. Có liên quan đến Quan Vũ thì hắn tất nhiên không lo lắng tới sự an toàn của mình. Về phần Đát Kỷ, mặc dù nàng có khuôn mặt đẹp đến hại nước hại dân, nhưng cũng không sợ bị người khác nhớ thương. Cường giả hóa hư cảnh muốn quét ngang cả vương quốc Càn Nguyệt cũng tuyệt đối dễ dàng. Đát Kỷ khẽ gật đầu, sau đó xoay người dẫn theo Hạo Thiên Quyển và Thường Thiến Thiến đuổi theo bước chân của Trầm Duyên. Tần Quân thì dẫn theo Quan Vũ đi về phía Càn Hoàng đế, đã rời khỏi Long Kiệu, đứng bên cạnh Hoàng đế còn có Thái Sư Giả Tuân, Tần Dự và các quan viên nhị phẩm khác. Chu Dịch Thế lại dẫn theo 5 quan viên cùng với Chân Hồn, từ điểm này có thể thấy được là Chân Hồn đã quy thận với Hoàng Thất của Thương Lam Đế Quốc, còn Tống Lãng chỉ là tay chân hành động. Nam tướng quân về trước để tìm thái y khám một chút đi, đừng để lưu lại bệnh căn. Càn Hoàng đế lộ ra vẻ mặt quan tâm đối với Nam Mãnh toàn thân dính máu, chỉ là trong mắt hắn lại đầy vẻ hài hước. Theo thân thể dần trở nên kém đi, hắn bình thường sẽ nhớ lại chuyện cũ, phát hiện đã mình làm ra rất nhiều chuyện sai lầm. Một sai lầm trong số đó chính là đã quá tin nhiệm Nam Mãnh, để cho hắn tập hợp quyền lực quá lớn. Cảm ơn bệ hạ. Nam Mãnh miễn cưỡng cười nói, tuy rằng hôm nay vương quốc Càn Nguyệt thu được toàn thắng, nhưng bản thân hắn lại phải nhận một hồi công kích nặng nề. Tuy rằng thắng được một trận tỉ thí, nhưng ở trước mặt Quan Vũ biểu hiện kinh diễm như vậy, hắn căn bản lại không đủ nhìn. Lúc này hắn thấy được Tần Quân và Quan Vũ đi tới không khỏi nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Quan Vũ đầy vẻ kiêng kỵ. Sau khi tới gần hắn mới phát hiện khí thế của Quan Vũ lại ép người như vậy, nhất là khí tức sát phạt khiến hắn phải kinh hồn bạt vía. Hắn hiểu rõ là mình tuyệt đối không phải đối thủ của Quan Vũ. Quân Nhi, quyết đấu lần này các con lập được công lớn, cho nên thời điểm đàm phán con cũng có quyền phát biểu. Càn Hoàng đế xoay người nhìn Tần Quân cười nói. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Tần Dự sắc mặt đúng là khó coi như trái cà tím. Nhi thần cũng không dám lắm mồm, vẫn do phụ hoàng tới nói đi. Tần Quân cung kính nói, lúc trước Càn Hoàng đế coi trọng và phong thưởng đối với hắn khiến cho ấn tượng của hắn đối với Càn Hoàng đế có sự đổi mới, cho nên trong lời nói cũng khách phí hơn vài lần. Như vậy cũng tốt, dù sao Càn Hoàng đế yêu ái đối với hắn như thế, sau này tạm thời thành thật đánh ra một mảnh căn cơ, chờ tới khi hai chân Càn Hoàng đế đạp một cái thì hắn sẽ cường thế đăng vị. Không có việc gì, ta sẽ cho con cơ hội nói chuyện. Càn Hoàng đế xu tay nói. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ, đàm phán xuất sắc. Ở trong hội nghị hai nước biểu hiện ra xuất sắc, thu được sự tán thưởng của Càn Hoàng đế. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 5.000 giá trị kinh nghiệm. Tần Quân trợn trừng mắt, như vậy mà cũng có thể kích phát ra nhiệm vụ phụ sau. Xem ra vị phụ hoàng tiện nghi này quả thật dành cho hắn kỳ vọng khá cao. 5.000 giá trị kinh nghiệm cũng đủ cho hắn thăng cấp rồi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tần Dự đang đi bên cạnh, phát hiện tiểu tử này đang thâm trầm nhìn hắn. Con người hắn đảo một vòng, sau đó đi tới quàng cổ Tần Dự cười nói, ngũ đệ, đã lâu không gặp, thực sự là nhớ đệ. Trong khi nói chuyện hắn còn cố ý dùng sức, chết tới mức Tần Dự thiếu chút nữa là tắt thở. Hắn là tu vi trúc cơ cảnh tầng 6 thì dễ dàng nghiền ép Tần Dự chỉ có tu vi luyện ký cảnh tầng 8. Thực sự muốn giết ra hỏa này, phần thưởng hẳn là rất phong phú à. Trong lòng Tần Quân cảm khái nói, nhưng hắn cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Tiền thân đối với Tần Dự thù hận thậm chí là quá sâu, cho nên nếu như không phải đi từng bước một khiến cho Tần Dự tuyệt vọng, thân bại danh liệt, thì cái oán khí trong tận xương cốt này thực sự khó có thể tiêu tan. Dù sao hiện tại có liên quan đến Quan Vũ, Đát Kỷ cùng Hạo Thiên Quyển ở đây, không ai có thể uy hiếp đến hắn. Gia hỏa này, lực lượng làm sao có thể? Trong lòng Tần Dự dâng lên sóng to gió lớn, Tần Quân sử dụng thủ đoạn đối với hắn là chiêu mà trước đây hắn thích sử dụng đối với Tần Quân nhất. Trước đây tu vi của Tần Quân yếu ớt bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hiện tại phong luân thủy chuyển, hắn càng ủy khuất muốn chết. Ta nhất định phải giết hắn, bầm thây vạn đoạn, trong lòng Tần Dự điên cuồng gầm thét. nhưng hắn biểu hiện ra lại giả vờ phong khinh vân đạm nói, ngũ đệ cũng thực sự hoài niệm hoàng huynh. Đúng là ngũ đệ, một tháng vẫn còn ngu xuẩn như thế. Tần Quân vỗ vai hắn cười nói, hắn cố ý làm càn dẫn tới đám người Chu Dịch Thế sắc mặt cổ quái nhìn hắn, ngay cả càn hoàng đế cũng vậy. Ta nhổ vào, ta nhịn. Tần Dự cũng miễn cưỡng cười cười, hiện tại càn hoàng đế đang ở bên cạnh, hắn cũng không dám làm gì. Đương nhiên, một phần nguyên nhân lớn hơn nữa là bởi vì thực lực của Tần Quân còn cao hơn hắn, Quang Vũ lại đang ở phía sau lưng, nếu như hắn dám động thủ thì kết quả sẽ vô cùng thảm thiết. Tiểu tử này rốt cuộc đã từng trải qua chuyện gì, không ngờ giống như đổi thành người khác vậy. Càn hoàng đế âm thầm suy nghĩ, tin tức Tần Quân tập kích cấm vệ chạy trốn hắn sớm đã biết, bởi vì Tần Quân không theo thời điểm quy định mà đi tới biên cương để được báo lên, nhóm cấm vệ kia cũng mất đi tin tức. Chỉ có điều hắn không chỉ là không tức giận mà trái lại còn có chút vui mừng. Trong rất nhiều hoàng tử thì hắn yêu thích Tần Quân nhất, không phải là bởi vì Tần Quân lớn lên rất giống hắn, mà là bởi vì tình cảm chân thành của hắn dành cho Từ Quý Phi, mẫu phi tiện nghi của Tần Quân. Được rồi, chúng ta đi tới Cản Chân Điện trước. Càn hoàng đế cắt ngang sự tranh đấu gay gắt giữa Tần Quân và Cần Dự mà nói. Hai đứa con trai thù hận thì hắn hiểu, nhưng hắn không nhúng tay. Ở bên trong nhà hoàng đế chính là như vậy. Thân tình nó mong manh lắm, tất cả đều phải dựa vào thủ đoạn. Hắn trái lại rất tán thành cho các hoàng tử tranh đấu. Hoàng tử nào mà bộc lộ ra tài năng nổi bật nhất thì mới có tư cách đảm nhiệm thái tử, thậm chí là hoàng đế. Tần Quân buông Tần Dự ra đi tới trước mặt Quan Vũ, hai người đi theo bước chân Cản hoàng đế. Tam gia, việc tranh vị trí thái tử lại có biến số rồi. Thái sư Giả Tuân âm thầm nghĩ, Cản hoàng đế yêu thích Tần Quân thì cả triều đều biết, giáng chức Tần Quân đầy ra biên cương có thể nói là đã đánh mặt Cản hoàng đế, khiến cho Cản hoàng đế đối với Tần Dự phát sinh bất mãn, chỉ có điều là Tần Dự đã không làm được triệt để, ngược lại lại lưu một mối tai họa ngầm. Hiện tại tiếp tục nhìn Tần Quân áp chế Tần Dự, Giả Tuân đột nhiên cảm giác được Tần Quân trước kia là giả vờ ngu ngốc, giả vờ hoàn khố vậy thôi. Khi thu thập được cường giả cao cấp, trước hết đi giết Hạ Hổ Ân, sau đó quay về, giết luôn cả Tiêu Bắc Long. Thủ đoạn như vậy khiến cho Giả Tuân cũng không nhịn được đặt lưỡi. So với Tần Quân hiện tại, Tần Dự ngược lại đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đối với cửa ải của vị trí thái tử, cho dù thân là thái sư, Giả Tuân cũng không dám lắm mồm. Nếu như truyền tới trong tai Cản hoàng đế thì khẳng định là ăn đủ. Chấm còn chưa có chết, các ngươi liền bắt đầu ngôi mơ ước tới ngôi vị hoàng đế sau. Có hoàng đế nào mà không muốn trường sinh bất lão, thiên thu vạn đại, vĩnh viễn để được làm vua? Đoàn người từng bước đều mang theo những suy nghĩ riêng tiến về Càn Chân Điện. Càn Chân Điện này không lớn nhưng thuộc về một cái nơi tương đối yên lặng. Lúc này có cấm vệ hoàng cung canh gác, bao vây một vòng chung quanh toàn bộ cung điện. Sau khi tiến vào Càn Chân Điện, Càn hoàng đế ngồi xuống chỗ của mình, sau đó chỉ vào cái ghế bên trái. Quân nhi, quan ngồi đi. Quan tướng quân ngồi bên cạnh. Điều này khiến cho các cao quan đều nhíu mày, cho dù là Giả Tuân trong lòng cũng không hài lòng, chỉ có điều bọn họ không dám phản bác, bởi vì công lao của Tần Quân lần này rất lớn. Về phần Quan Vũ thì lại càng không dám, bọn họ sợ là hắn một đao chém xuống cái đầu mình. Đoàn người của Vương quốc Thương Lam thì ngồi một loạt ở ghế bên phải, đây là quy định của Vương quốc Càn Nguyệt, là chủ nhà thì ở bên trái, còn khách ngồi phía bên phải. Vì xúc tiến liên minh hai nước, chúng ta tới thương lượng trước về vấn đề sở hữu Ngọc Quan Thành nằm giữa hai nước đây. Chu Dịch Thế mở miệng đầu tiên, Tần Quân không khỏi cẩn thận lắng nghe, mấy thứ này sau này hắn làm hoàng đế cũng phải để ý. Ngọc Quan Thành bắt đầu từ Thái Tổ đã thuộc về Vương quốc Càn Nguyệt chúng ta, hiện tại tất nhiên vẫn thuộc về chúng ta, Giả Tuân đáp lại. Nhưng Ngọc Quan Thành rõ ràng là ràng buộc quan trọng của hai nước, nếu như quý quốc không bảo vệ tốt thậm chí sẽ mang lại phiền phức cho cả quốc gia của ta. Chu Dịch Thế lắc đầu cười nói, trên bản đồ Vương quốc Càn Nguyệt và Vương quốc Thương Lam liên kết bình hành, Ngọc Quan Thành chính là tồn tại ở phía Bắc, đan xen giữa hai nước, đồng thời cũng đối mặt với một vương quốc khác nữa là Vương quốc Hắc Long. Địa bàn của Vương quốc Hắc Long tương đương với Vương quốc Càn Nguyệt và Vương quốc Thương Lam cộng lại, bởi vì có sự tồn tại của nó mà Vương quốc Càn Nguyệt và Vương quốc Thương Lam không thể không liên minh với nhau. Ngọc Quan Thành phải do một bên mạnh mẽ tới trấn thủ, điều chấm không hiểu là đại tướng quân trấn quốc của quý quốc cũng đã chết, vậy thì có tư cách gì đi bảo vệ nó? Càn hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng, hắn vừa mở miệng khiến cho bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, đồng thời cũng khiến cho Tần Quân không khỏi cảm thán. Tuy rằng vương quốc Càn Nguyệt rơi vào thế yếu, nhưng thái độ của hoàng đế lại không yếu. Trời ạ, đây là muốn sát muối vào miệng vết thương sao? Chu Dịch Thế thầm mắng không thôi, nếu như hắn biết thuật nguyền rủa thì Càn hoàng đế hiện tại đã là người chết. Tiêu Bắc Long chết còn có ta. Chân Hồn bỗng nhiên trầm giọng nói, hắn tự nhận là mình sẽ không kém Tiêu Bắc Long quá xa. Chà chà, ngươi được không đây? Đúng lúc này Tần Quân nhịn không được mà lên tiếng. Hắn vừa mở miệng thì ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hắn. Tuy rằng hắn vẫn còn trẻ, nhưng hôm nay biểu hiện bừa bãi nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc cho người bên phía Vương quốc Thương Lam. Ta thế nào lại không được? Chân Hồn cố nén phẫn nộ hỏi. Ở đây phần lớn các quan đều là cường giả, một mình ngươi thiếu niên dám thối chân miệng làm cái gì? À, phải vậy không? Người hỏi ngược lại hắn lần này không còn là Tần Quân mà là Quan Vũ. Hắn khẽ híp mắt chăm chú nhìn về phía Chân Hồn, sát ý khủng bố phong tỏa trên người Chân Hồn, khiến cho sống lưng của Chân Hồn ớn lạnh giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Đối mặt với sự cường thế của Quan Vũ, Chân Hồn không ngờ lại không dám mở miệng, trên trán hắn từng giọt mồ hôi lạnh đọng lại, phải lớn như cỡ hạt đậu. Phế vật! Trong lòng của Chu Dịch Thế thầm mắng một tiếng, thời điểm vừa rồi mỗi người đều có khí thế ngang tàn, không nghĩ tới hiện tại lại kinh sợ như thế. Cấm xàm ra, Quan Tướng Quân chắc chắn là người thích hợp trấn thủ Ngọc Quan Thành nhất. Trên mặt Càn Hoàng Đế thoáng lộ ra nụ cười mà nói, chỉ là nụ cười của hắn rơi vào mắt Chu Dịch Thế lại đáng ghét vô cùng. Đây không phải là lấy thế để đè người sao? Chu Dịch Thế bi thương căm phẫn mà nghĩ, hắn không biết hai nước quyết đấu, ý nghĩa vốn chính là khiến cho phe thắng lấy thế đè người. 5 năm trước, Vương quốc Thương Lam bọn họ chính là nhắm vào sứ giả của Vương quốc Càn Nguyệt như vậy. Quý quốc nếu như có người không phục, lo lắng về vấn đề trấn thủ Ngọc Quan Thành, thì có thể tìm tới ta bất cứ lúc nào. Chỉ có điều Thanh Long Yển Nguyệt Đao của ta sẽ không lưu tình, Quan Vũ vuốt râu nói. Về điểm này trước đó hắn và Tần Quân đã thương lượng xong, Quan Vũ tổng quân chinh chiến, đoạt được chiến tích để thủ tiêu Nam Mãnh. Về phần ở Vương Đô, Tần Quân đã có Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển hộ vệ. Tuy rằng Hạo Thiên Quyển vẫn không ra tay, nhưng Tần Quân biết con chó mực này một khi bạo phát thì chính là cường giả cấp bậc địa tiên cảnh, thậm chí trong nháy mắt nó có thể giết chết luôn cả Quan Vũ và Đát Kỷ. Nói cũng đã đến nước này, nếu như đám người Chu Dịch Thế còn dám phản bác thì chắc hẳn hôm nay bọn họ không ra khỏi Trần Càn Chân Điện được. Ngay lập tức Giả Quân và Chu Dịch Thế bắt đầu ký kết hiệp nghị. Ở trên thế giới này hiệp nghị trên giấy khá là quan trọng, nếu không... Một vương quốc mà nói không giữ lời, vương quốc còn lại sẽ cô lập vương quốc đó. Bằng không thì giữa các vương quốc sẽ không còn liên minh gì mà đáng nói. Tiếp theo, chúng ta nói chuyện buôn bán tài nguyên hai nước. Giả Tuân nộp hiệp nghị cho Càn Hoàng Đế, sau đó tiếp tục mở lời. Bởi vì có Quan Vũ và Tần Quân trấn áp, đàm phán tiếp theo trở nên đơn giản hơn nhiều. Tần Quân không có tiếp tục chen vào nữa. Nhưng nếu như đám người Chu Dịch Thế dám có phần ý kiến, hắn sẽ ra hiệu cho Quan Vũ bạo phát ra sát khí của mình, khiến cho đám người Chu Dịch Thế hãi hùng khiếp vía, không thể lập tức là kết thúc đàm phán. Vẻ tươi cười trên mặt Càn Hoàng Đế vẫn chưa từng biến mất, hắn vốn cho rằng hai nước quyết đấu, bọn họ lại thua trận, sau đó ở trên các hạng mục đàm phán sẽ bị Vương quốc Thương Lam áp chế một hồi. Thật không nghĩ tới Tần Quân mang theo Quan Vũ như thần binh giáng xuống từ trên trời, phá tan cục diện khó xử cho Vương quốc Càn Nguyệt, đồng thời giành được thắng lợi trong các hạng mục đàm phán. Nói hoàn toàn không khoa trương chút nào, công lao và thành tích của Tần Quân so với thắng lợi của một cuộc chiến tranh còn muốn lớn hơn. Bởi vì thắng lợi quyết đấu ngày hôm nay, Vương quốc Thường Làm mất đi Tiêu Bắc Long, tương đương với việc mất đi một cánh tay mặt. Lại thêm đàm phán bị áp chế, trong nháy mắt Vương quốc Càn Nguyệt đã tiến thân vượt qua Vương quốc Thương Lam. Dù sao thì một tướng quân thế phàm cảnh là có thể địch nổi cả 100 vạn tướng sĩ rồi. Trong lúc đàm phán, phía bên Vương quốc Càn Nguyệt trong lòng đều mỉm cười, duy nhất chỉ có Tần Dự là lộ ra vẻ mặt âm trầm, lặng lẽ không có lên tiếng. Cũng may lúc này không ai để ý tới hắn cả. Không thể không nói tam hoàng tử của bệ hạ quả nhiên là nhân kiệt. Trước đây ta cho rằng ngũ hoàng tử xuất chúng, hiện tại xem ra thực sự lợi hại chính là tam hoàng tử. Sau khi đàm phán kết thúc, Chu Dịch Thế đứng dậy chắp tay cảm thán mà cười, với ý định gây xích mích ly gián. Tất cả mọi người đều có thể nghe ra ý tứ của hắn. Vậy mà Tần Quân không ngờ lại tiếp một câu. Nói thừa, ta là ca ca của hắn, đương nhiên lợi hại hơn so với hắn. Chỉ có điều quý quốc chọn người làm thái tử, thì khó tránh khỏi cặp mắt có chút mù. Hụt, Tần Dự cuối cùng nhịn không được nữa, buồn bực trong lòng tích tụ lại, tức giận công tâm, trực tiếp thổ huyết lăn ra bất tỉnh. Nụ cười trên mặt Chu Dịch Thế cũng cứng đờ lại, trong lòng giống như có 10 vạn con thần thú chạy qua. Một khi ta leo lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ trừng phạt vương quốc Càn Nguyệt của ngươi. Chu Dịch Thế trong lòng thầm mắng. Tinh, kích phát nhiệm vụ phụ, dẫn đầu xưng hoàng. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ, lên ngôi hoàng đế sớm hơn. Chu Dịch Thế, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, Chu Dịch Thế không thể chết. Nhiệm vụ hoàn thành, thu được 100.000 giá trị kinh nghiệm. một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Tần Quân ngây người ra, ta ngất, trong lòng tiểu tử này rốt cuộc căm hận đối với hắn lớn tới mức nào mới có khả năng kích phát ra một nhiệm vụ phụ có phần thưởng lớn lao như vậy. Người đâu, đỡ Ngũ hoàng tử xuống. Các mặt càn hoàng đế thâm trầm nói, vốn là một chuyện vui, kết quả bởi vì Tần Dự thổ huyết hôn mê mà kéo màn kết thúc, thực sự là mất hứng. Thái sư giả Tuân cười khổ một tiếng, vội vàng ra gọi cấm vệ hoàng cung. Ngày xưa Ngũ hoàng tử rất được sủng ái, hiện tại lại bị quản hoàng đế không thích nhìn thấy như vậy. Ở trong nhà hoàng đế thực sự là bạc con mẹ nó béo. Lại như vậy, người của hai nước cười nói đi ra khỏi cản chân điện. Chỉ có điều bên phía vương quốc thường làm dáng vẻ tươi cười đều là miễn cưỡng. Lần này sau khi đàm phán kết thúc, bọn họ trở về không biết nên ăn nói với hoàng thượng như thế nào. Phụ hoàng, lời nói đùa vừa rồi không biết là có chắc chắn không đây. Trên đường, Tần Quân nhìn về phía càn hoàng đế mà hỏi, và mặt hắn đầy sự đáng thương. Càn hoàng đế nhìn thấy cũng muốn cười, đương nhiên là chắc chắn. Càn hoàng đế khoát tay nói, hắn tự nhiên hiểu rõ, Tần Quân nói là chuyện để cho Quan Vũ trấn thủ Ngọc Quan Thành, vừa lúc này mượn cơ hội để bạt Quan Vũ lên địa vị ngang hàng với Nam Mãnh trấn quốc tướng quân kia. Hơn nữa, Quan Vũ một đao chém chết Tiêu Bắc Long, chuyện này tuyệt đối có thể trấn áp tất cả tướng quân của vương quốc Thương Lam. Thời điểm này như vậy, phái hắn đi chính là thích hợp nhất. Tin tưởng ngày hôm nay qua đi, uy danh của Quan Vũ sẽ còn mãnh liệt hơn cả Nam Mãnh. Một đao lập tức chém chết Tiêu Bắc Long, quá nhiều sắc thái truyền kỳ ở trong một trận đấu. Không thể không nói, ở trong Tam Quốc diễn nghĩa, Quan Vũ có thể kinh diễm chư hầu các lộ, sau khi thành thần đi tới thế giới của thần ma, hắn lại vẫn có thể làm được điều đó một cách nhẹ nhàng. Ngọc Đế lệnh cho hắn trông coi thiên môn, rõ ràng là có phần nhân tài không được trọng dụng. Cảm ơn Phụ Hoàng đã thành toàn, Tần Quân vui vẻ nói. Càn Hoàng Đế đối xử với hắn tốt như vậy, hắn cũng không có ý định trực tiếp xoán vị. Tuy rằng hắn đã lông cánh đầy đủ, nhưng cũng không muốn làm người mưu nghịch, nhất là sau khi nhìn thấy Càn Hoàng Đế. Giết cha cuối cùng cũng là chuyện đại nghịch bất đạo. Hiện tại Tần Quân giết người có thể làm được đến không nháy mắt, nhưng hắn còn chưa có mất trí đến mức làm ra cái loại chuyện trái với luân thường đạo lý này. Dù sao thì Càn Hoàng Đế cũng không sống thêm được mấy năm nữa. Ngươi nói một chút xem, làm thế nào từ trong nhóm cấm vệ kia trốn ra được? Càn Hoàng Đế khẽ cười nói, hoàn toàn không có ý định trách cứ, giống như cái bộ dạng của một vị tử phụ vậy. Các đại thần phía sau cũng vô cùng tò mò, đám người Chu Dịch Thế cũng vảnh tai lắng nghe. Người dẫn đến quyết đấu giữa hai nước nghịch chuyển kết quả, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thực ra, giống như lời của những người trước đã nói, trước đây hắn không có học vấn, không có nghề nghiệp, thậm chí trở thành nỗi sỉ nhục của hoàng thất sao? Chu Dịch Thế đối với điều này biểu thị nghi ngờ rất sâu. Tuy rằng ngôn ngữ của Tần Quân càn quấy tới cực điểm, nhưng luôn có thể nắm được sơ hở mà công kích người khác. Hơn nữa lần này hai nước quyết đấu, hắn rõ ràng sớm đã ở phía dưới chuẩn bị. Nếu như ngay từ lúc đầu hắn đã phái Quan Vũ ra, vậy thì Tiêu Bắc Long không cần phải chết. Đầu tiên là giả vờ, không muốn sống, ép Tiêu Bắc Long phải đồng ý đặt cược sinh tử, sau đó quang minh chính đại chém giết Tiêu Bắc Long. Kế sách như vậy không thể không nói là không độc, gây sốc toàn trường. Vương quốc Càn Nguyệt chẳng lẽ sẽ thực sự quật khởi sao? Chu Dịch Thế nhìn bóng lưng cao ngất của Tần Quân mà âm thầm nghĩ, nếu có điều nỗi sỉ nhục mà Tần Quân ban cho hắn, hắn sẽ không quên, sau này nhất định phải tìm cách trả lại. Tần Quân nói sơ có một lần đại thể đó là đắt kỷ kết bạn, từ lúc tuổi còn nhỏ, đã chạy đến cứu hắn, thuận tiện trợ giúp hắn chém giết Hạ Hầu Ân. Vị đắt kỷ kia lai lịch ra sao? Càn Hoàng Đế nghi ngờ hỏi. Ban đầu còn tưởng rằng là Quan Vũ chém giết Hạ Hầu Ân, thật không nghĩ tới lại là do người khác làm. Hạ Hầu Ân thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có các loại thủ đoạn, cho dù là cường giả thuế phàm cảnh cũng không có thể nhất định giết chết được hắn. Có thể thấy thực lực của đát kỷ kia tuyệt đối ở trên thuế phàm cảnh. Chu Dịch Thế ở bên cạnh hít vào một hơi khí lạnh, các sứ giả khác của vương quốc Thương Lam cũng đưa mắt nhìn nhau. Có một Quan Vũ đã đủ trâu chó khủng khiếp rồi, không nghĩ tới thủ hạ của Tần Quân lại còn cường giả khác nữa. Nàng là con dâu của ngài, Tần Quân cười hăng hắc nói ra những lời này mà hoàn toàn không e ngại. Quan trọng nhất chính là hắn sợ Càn Hoàng Đế lại coi trọng đắt kỷ thì bỏ cái thằng cụ. Cho nên hắn sớm phải châm một mũi kim phòng ngừa trước. Trụ vương còn không thể kiềm chế được trước sắc đẹp của đắt kỷ. Hắn không tin Càn Hoàng Đế lại tốt hơn so với trụ vương ở đâu. Đắt kỷ cứu người trong lúc nguy nan. Nữ tử như vậy người có thể nạp. Càn Hoàng Đế gật đầu nói trên mặt đầy vẻ tán thưởng. Có thể dễ dàng giết chết Hạ Hầu Ân. Nữ nhân như vậy khẳng định rất cường đại. Nữ nhân như thế cũng tuyệt đối vô cùng cao ngạo. Có thể bị Tần Quân tán được, vậy thì thủ đoạn tán gái của thằng này tuyệt đối không đơn giản. Phải biết rằng hiện tại Tần Quân còn chưa tới 16 tuổi. Quả nhiên, trẫm đã già rồi. Trong lòng của Càn Hoàng đế khóc thút thít, đám đại thần giả tuân thì đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều có một loại biểu cảm hiểu ra, Tam Hoàng tử sắp quật khởi rồi. Sau khi đi vào ngự hoa viên, Càn Hoàng đế cho Tần Quân tùy ý du ngoạn, hắn còn phải xử lý nhiều sự vụ nữa. Hơn nữa, đàm phán hôm nay có liên quan quá nhiều lợi ích góc cạnh, hắn không thể không tổng hợp và lên kế hoạch một hồi. Đi cùng hắn là giả tuân và các quan viên đã ngoài nhị phẩm. Tam Hoàng tử, hôm nay nghe thấy quả nhiên khiến cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Mặt của Chu Dịch Thế tươi cười nói, đương nhiên chuyện Tiêu Bắc Long bị giết không có quan hệ gì với hắn vậy. Tâm cơ này khiến cho Tần Quân không khỏi cảm thán, người làm thái tử quả nhiên không đơn giản tí nào. Thái tử Thường Lam cũng không phải người tầm thường, chỉ là không biết sau khi ngươi trở về nên ăn nói với phụ hoàng của ngươi thế nào. Tần Quân giả vờ, tò mò hỏi han. Câu nói đầu tiên khiến cho nụ cười trên mặt Chu Dịch Thế cứng ngắc lại, trong lòng hắn lại càng tức giận chửi mắng 18 đời tổ tông của Tần Quân. Tam Hoàng tử thực sự là mộm miệng nhanh nhặn, hoàn toàn không cho người ta mặt mũi, hy vọng không nên chết non, Chu Dịch Thế quan tâm nói. Đối với điều này Tần Quân không thèm để ý chút nào, khoát tay nói. Được rồi, ta phải trở về ăn mừng, các người cứ chậm rãi mà chơi, hành động bí mật một chút, đồ trong hoàng cung chúng ta vô cùng chân quý nha, đừng quan trộm. Ta nhổ vào, ngươi dám mắng chúng ta là hạng người trộm cắp. Không chỉ có Chu Dịch Thế mà các sứ giả phía sau hắn cũng nổi giận. Tần Quân thì không để ý tới ánh mắt muốn giết người của bọn họ, xoay người dẫn theo Quan Vũ rời đi. Trước khi đi, Quan Vũ liếc mắt nhìn đám người Chu Dịch Thế, thế vậy cả bọn toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Cho tới khi bọn họ biến mất ở lối rẽ của ngự hoa viên, một sứ giả mới cảm thán nói. Tên đại tướng gọi là Quan Vũ này khí thế quá hung bạo mạnh mẽ, ta bình sinh có thể nói là lần đầu có thể thấy được. Được rồi, đừng có thổi phồng sĩ khí của người khác nữa. Chu Dịch Thế trầm giọng nói, hắn theo bản năng nhìn về phía chân hồn đang đi theo phía sau, không nói một lời. Thời gian mới tới thì hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hiện tại lại giống như một con chó ở phía sau, không dám nói một câu, phế vật. Sau khi thấy được thần uy của Quan Vũ, trong lòng Chu Dịch Thế đã chôn xuống một hạt giống, một cường giả siêu cấp thực sự có thể xoay chuyển được thế cục của cả một vương quốc. Ở dưới khí tức của Quan Vũ, Tần Quân rất nhanh trở lại sân viện, tìm được Đát Kỷ, Hạo Thiên Khuyển cùng Thường Thiên Thiến. Ở bên trong viện này còn rất nhiều hoàng tử và sứ giả của vương quốc Thương Lam, về phần Nam Ngọc Tâm chắc hẳn đã đi vấn an phụ thân của mình. Chào Tam Hoàng huynh, Tam Hoàng đệ đã lâu không gặp, một tháng qua vẫn khỏe chứ? Hoàng huynh ngày hôm nay có thể nói là phóng ra danh tiếng, thực sự là tiện sát chúng ta. Hoàng huynh lấy đầu ra dũng tướng đắc lực như vậy. Một đám hoàng tử thấy được Tần Quân liền vây quanh hắn. Trước đây bọn họ xem thường đối với Tần Quân, thậm chí là gặp mặt là châm chọc khiêu khích. Phần lớn nguyên nhân chính là bởi vì sự thiên vị của hoàng đế. Tần Quân đối với họ khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng tới trước mặt bọn Đát Kỷ cười nói. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Càn hoàng đế phong thưởng cho hắn một tòa Việt Vương cung, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn thì hắn khẳng định không cách nào vào ở, cho nên bọn họ lại phải trở lại khách sạn Lạc Nhai. Hơn nữa hắn tin tưởng không bao lâu nữa, Càn hoàng đế sẽ phái người tới đón. Làm gì có đạo lý lại để cho công thần ở trong khách sạn bao giờ? Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển cùng Hương Thiên Thiến cũng không hỏi nhiều, trực tiếp theo hắn rời đi. Nhìn theo bóng người bọn họ, các hoàng tử không khỏi mắng to trong lòng, thật không coi ai ra gì cả. Bọn họ lại không biết, trước đây, bọn họ cũng đâu có xem Tần Quân là người. Chuyện hai nước quyết đấu giống như là nó biết mọc chân, từ vương đô chạy khắp cả vương quốc Càn Nguyệt. Xuất sắc nhất chính là Tam Hoàng tử Tần Quân đột nhiên xuất hiện, xoay chuyển càn khôn. Tướng quân Quan Vũ một đao chém xuống lập tức giết chết tướng quân truyền kỳ Tiêu Bắc Long của vương quốc Thương Lam. Phàm là thế lực và gia tộc nhận được tin tức đều trợn mắt há hốc mồm. Tên của Tần Quân và Quan Vũ còn được lưu truyền rộng rãi trong bách tính, ngay cả trong giới tu sĩ cũng bàn luận về chuyện này. Người có nghe nói chưa, Tam Hoàng tử Tần Quân dẫn theo một vị thần tướng mang tên Quan Vũ, chém giết Tiêu Bắc Long đại tướng quân trấn quốc của Thương Lam. Nghe rồi, có người nói lúc đó Tam Hoàng tử và Tiêu Bắc Long còn đánh cược tính mạng. Có người nói Quan Vũ này thân cao 3 trượng, có nghĩa là 9m9, một cây đại đao còn dẫn tới cả sấm sét và mưa to xối xả. Sao có thể chỉ là vậy? Có người nói Quan Vũ này chỉ một ánh mắt đã khiến cho thái tử của vương quốc Thương Lam sợ đến mức là đái ướt hết cả quần. Lời đồn đại truyền đi càng lúc càng thái quá, mơ hồ có tiết tấu là thần hóa Quan Vũ. Chỉ có điều có thể xác định là nhân khí của Quan Vũ càng lúc càng mạnh hơn Nam Mãnh, ngay cả Tiêu Bắc Long cùng một cấp bậc với Nam Mãnh cũng bị Quan Vũ một đao chém rơi đầu. Tinh lệch giữa đôi bên, cho dù là một đứa hài tử mới tập nói cũng có thể hiểu được. Ở Thanh Đan Thành, trong phủ thành chủ, công hổ danh là Tam Hoàng tử, thủ đoạn này rất hay. Tần Triển Kiếm kích động vỗ bàn cười to, Tần Thư Lễ ngồi bên cạnh cũng kích động không thôi. Xuất chiến không phải là Đát Kỷ, mà là một người gọi là Quan Vũ. Xem ra Tam Hoàng Tử lại thu thập được một cường giả siêu cấp. Tuy rằng Trần Thư Lễ là người đọc sách, nhưng hiểu rõ Tiêu Bắc Long là một tồn tại như thế nào. Một đao liền có thể lập tức giết hắn thì chắc hẳn Đát Kỷ cũng không thể có thực lực như vậy. Đúng vậy, Tam Hoàng Tử cũng không biết từ nơi nào mà lôi kéo tới nhiều cường giả như vậy. Tần Triển Kiếm cảm khái nói. Trước đây Tần Quân tới Thanh Đan Thành một ngày, liền liên tiếp diệt trừ đi bá chủ Trình Gia. Hiện tại còn chấn động toàn bộ vương quốc. Như vậy nếu như hoàng tử mà thành hoàng, thì vương quốc Càn Nguyệt chắc chắn sẽ có sự nhảy giọt về chất. Một khi nhận được tin tức kia, hắn đầu tiên là chấn động kinh ngạc khó có thể tin nổi, cuối cùng lại biến thành sự kiên định. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải đứng ở bên trận doanh của Tần Quân. Về phần ngũ hoàng tử Tần Dự thì theo hắn thấy nhất định sẽ bị Tần Quân dẫm đạp mà lên. Thư Lễ, Tam Hoàng Tử đã coi trọng con như vậy, con cũng không thể khiến cho hắn thất vọng. Sau này có yêu cầu gì cứ tùy tiện mà lấy. Cuộc thi khoa cử lần sau, con nhất định phải đỗ trạng nguyên. Tần Triển Kiếm ý vị thâm trường mà nói. Trần Thư Lễ tự tin, yên tâm đi cha. Luận về luyện khí thì ta tự cảm thấy mình xấu hổ, nhưng luận về đọc sách và quản lý xã tắc thì ta có lòng tin tuyệt đối. Thời điểm tuổi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu việc bày mưu tính kế cho Trần Triển Kiếm, nên đã có kinh nghiệm nhất định, chỉ có điều vẫn là đánh nhỏ, nháo nhỏ. Theo Tam Hoàng Tử ở Vương Đô, dốc sức làm việc, đó là một chuyện kích thích cỡ nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chắc chắn là sẽ có nhiều điều thú vị ở những phần sau, hy vọng là mọi người có thể đồng hành cùng với mình. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nhé.